Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 75, trong sách Chi Trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là tủ lạnh quỷ nước quay đầu, đem tình huống bên ngoài nói cho bên trong quỷ. Vị kia uống thuốc độc nữ quỷ không thèm để ý nói. Chỉ là khách nhân, đợi đến lão đại trở lại hãng nói liền tốt. Quỷ nước gật đầu, không phải là tủ lạnh trở về, hắn có chút không có cái gì tinh thần, một lần nữa ngồi liệt tại trên ghế salon. Thích Gia Quân binh hồn lại hiếm thấy lắc đầu, nói. Không thể để cho hắn đi, cái kia trong sách có gì đó quái lạ, cái gì cổ quái, đao binh quỷ nghĩ nghĩ, nói. Ta khi còn sống cùng Thích đại soái thảo phạt qua trên núi Lão Tinh, đối với loại khí tức này có chút quen thuộc. Trong sách có yêu khí, Vệ Uyên Thu được viện bảo tàng truyền đến tin tức, tựa hồ là bọn hắn tại đó trong sách cảm thấy dị dạng khí tức cùng loại với nhàn nhạt yêu khí. Cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp liều lực lượng lớn nhất mấy cái quỷ cùng một chỗ bộ một kiện nhẹ nhàng áo khoác, bên ngoài mang theo khẩu trang kính râm, cất găng tay, toàn thân trên dưới, che đến cực kỳ chặt chẽ, đi được siêu siêu vẹo vẹo, miễn cưỡng đem cửa mở ra, để người bên ngoài tiến đến chờ lấy, sau đó nhanh như chớp mau tới cấp cho hắn đánh báo cáo. Trong viện bảo tàng quỷ vật hiện tại cũng không có thực thể, đưa tin chuyện này hiển nhiên không phải là bọn hắn làm. Vậy liền chỉ có thể là cặp kia giày thêu đỏ lại lặng lẽ chạy tới, sau đó thuần thục bật máy tính lên, đăng nhập tài khoản, cho Vệ Uyên đưa tin, khoảng thời gian này, bọn chúng đối với máy tính loại này hiện đại hóa sản phẩm làm không biết mệt, thích nhất chính là tụ chúng hút Coca-Cola, sau đó chơi một chút thi đấu loại trò chơi. Quỷ nước cùng binh hồn gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, hai cái người giấy thôi động con chuột. Giày thêu đỏ thì là vui sướng tại trên bàn phím nhảy múa. Cho nên nhiều khi, ngươi căn bản không biết ngươi đồng đội là cái gì, có thể là một cái nuôi dưỡng ở trên núi trong đạo quán mèo đen, cũng có khả năng liền mèo đều không phải. Vệ Uyên hướng thiên nữ giải thích đột phát tình huống, cái sau vui vẻ gật đầu, nói. Vậy liền về trước đi thôi, lần sau trở ra cũng có thể. Vệ Uyên gật đầu, đưa điện thoại di động cất kỹ thời điểm, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn một đầu đầy tặng tin tức, động tác dừng một chút, ma xôi quỷ khiến đưa nó ấn mở, đây là tới từ bên kia bờ đại dương, đại lục mới tin tức, một nhà nông trường bị thiêu hủy, mười mấy người biến thành thây khô, đồng thời lấy cực kỳ kinh dị phương thức quỷ dị mở thành đồ án. Nghe nói tại hiện trường phát hiện lấy ngàn mà tính côn trùng thi thể. Đều là bị ngọn lửa đốt cháy tử vong, nhưng là đang thây khô bên trên cũng phát hiện trùng loại rác hút đốt vết tích. Suy tính nguyên bản tình huống, có thể là có hơn 10.000 thậm chí hơn 10 vạn côn trùng đem người đoàn đoàn bao vây, đám người có muốn dùng súng phun lửa sát trùng, lại dẫn đến toàn bộ phòng thiêu hủy, cùng hiện tại loại tình huống này, cái này một mảnh đầy văn mặc dù còn là UC chấn kinh bộ phong cách nhưng là tiểu biên tựa hồ có chút khảo chứng. Làm như có thật nói cái này một mảnh nông trường đã từng là cổ người Anh. Điên lãnh địa, về sau toàn bộ tộc bị tàn sát, rừng rậm thánh địa bị khai khẩn, biến thành đồn điền. Mà những cái kia thây khô chết đi bày ra đồ án cũng vô cùng có Indian phong cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất có thể là những cái kia phiêu đãng tại đại lục mới du hồn lại lần nữa báo thù, đương nhiên loại này không thực tế phỏng đoán cũng không có đạt được đại bộ phận người đồng ý, tối đa cũng chính là có chút chơi ngạnh, tuyệt đại đa số người đều cho rằng cùng đại lục mới cảnh sát suy đoán lý do là cùng một chỗ cố chấp lại điên cuồng. Hành vi nghệ thuật, án giết người kiện, về sau cái thứ hai tin tức chính là đảo Anh Đào có mấy nhà rất chứ danh đền thờ đột nhiên đóng cửa từ chối tiếp khách. Nghe nói là tại tu sửa, nhưng lại có truyền ngôn nói, đền thờ phụ cận cơ bản bị phong tỏa, xa xa nhìn thấy có mặc âm dương sư trang phục dâu lão giả tiến vào đền thờ nội bộ cùng có phụ cận cư dân phản ứng ban đêm từng nghe từng tới rất lớn dã thú gào thét. Bị đảo Anh Đào truyền thông lấy vườn bách thú gấu đen tránh thoát chiếc lồng ứng đối tới. Vệ Uyên thần sắc có chút trầm ngưng, đã từng Chu Di đã nói với hắn, linh khí từ trăm năm trước bắt đầu khôi phục mà mấy năm gần đây, nồng độ linh khí tăng lên tốc độ thoáng cái tăng nhanh hơn rất nhiều, dẫn đến có hoàn chỉnh Phật đạo hai môn truyền thừa thần châu đều có chút nhân thủ không đủ, loại tình huống này, cái khác quốc gia hiển nhiên cũng sẽ gặp được vấn đề giống như trước. Sơn Quân có thể tránh thoát phong ấn, có phải hay không cũng cùng nồng độ linh khí tăng lên có quan hệ. Tại địch tiến quân có chút chờ đợi trong lòng đất bất an thời điểm, Vệ Uyên cùng thiên nữ trở về nơi này. Thiếu nữ đối với còn sót lại có yêu khí sách rất có hứng thú. Địch tiến quân bị dạng này dung mạo thanh tú thiếu nữ kinh ngạc một chút, vô ý thức chuyển qua ánh mắt. Tại Vệ Uyên hỏi thăm hắn ý đổ đến về sau, địch tiến quân đem mang theo trong người sách lấy ra ngoài, đều là sách cũ, trong đó đại bộ phận đều là viết tay phiên bản, nhất bút nhất họa cực kỳ nghiêm túc, có thể tưởng tượng lấy được quyển sách này chủ nhân năm đó là thế nào hao phí tinh lực đem những này văn tự viết xuống đến. Vệ Uyên xác thực phát giác được thư quyển bên trên nhàn nhạt yêu khí. Thiên nữ lật xem đưa thư, nhíu nhíu mày. Địch Yến Quân lo lắng bọn hắn phát hiện thư quyển có thiếu trang thiếu chữ vấn đề, trong lòng có chút không có lực lượng, nói. Đây là gia gia của ta vật lưu lại, ta bây giờ tại bên ngoài làm việc đành phải bán đứng chúng. Giá tiền, hắn nghĩ nghĩ, có phần không có lực lượng báo ra một cái so người thu sách cho ra giá tiền cao gấp 3 con số. Đồng thời nghĩ đến nếu như đối phương không đồng ý, vậy liền lại hàng vừa giảm thấp cũng được. Thiếu nữ trầm ngâm, nói. Những sách này rất trọng yếu, ngươi khẳng định muốn bán đi sao? Địch Yến Quân chỉ coi làm là chỉ đây là tổ phụ di vật, thở dài, chỉ những thứ này phát vàng sách nói. Ta bây giờ không có ở đây tuyền thị làm việc mà lại đầu năm nay cái gì đều khó thực hiện, cũng không có thời gian đi xem những sách này, lại nói hiện tại chỉ cần có điện thoại di động cái gì sách không nhìn thấy. Những sách này lật tới lật lui cũng không tiện. Nếu như bị lật đến nát, hoặc là không cẩn thận hủy đi còn không bằng đem ra ra đồ vật lưu tại nơi này, chỉ ít hoàn hảo không chút tổn hại. Một bang quỷ xếp chồng người phủ lấy cái áo khoác có gần như 3.000 năm dưỡng hồn mộc tải, pháp lực của bọn hắn lấy được tương đương mức độ tăng lên, quỷ nước nhếch miệng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế cái lý do chúng ta thay ngươi bảo tồn những sách này, ngươi còn muốn hỏi chúng ta đòi tiền, không thể nào nói nổi a, bán sách cũng không cần kiếm cớ, làm biểu ngô ngô ngô, ngươi che miệng ta làm cái gì? Hắn hạ giọng hướng phía che lấy miệng hắn binh hồn trừng mắt nhìn sang. Địch Yến Quân không có nghe được đằng sau đè thấp thanh âm, chỉ là bị phía trước hai câu nói sắc mặt có chút lúng túng, nhưng cũng không có đi, chỉ là giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, nói. Ngươi xem một chút cái giá tiền này có thể hay không thu, không thể thu lời nói, ta đi nhà khác nhìn xem. Làm bộ liền muốn đem sách rút đi, Vệ Uyên đưa tay đè lại sách Địch Yến Quân vậy mà rút không nổi, ngẩng đầu nhìn thấy tuổi trẻ mỉm cười gật đầu nói. Lý do không sai, sách ta muốn, Vệ Uyên chuyển qua sổ sách đi, Địch Yến Quân tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, lại khách sáo vài câu, liền bước chân nhẹ nhõm mạnh mẽ rời đi, sau khi ra cửa, nhìn xem trong chương mục thêm ra con số, một cái dương cũ nát sách bán so cái khác sách cũng đắt hơn, hắn đều có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Quay đầu nhìn một chút cái kia viện bảo tàng, mang theo nhặt được chỗ tốt vui sướng cảm giác đạp lên đường về. Vệ Uyên liếc nhìn những sách này, nhìn về phía thiếu nữ, nói. Những sách này bên trong tựa hồ ít một chút đồ vật. Thiên nữ gật đầu, nói. Toàn bộ đều thiếu thần tiên hai chữ. Nàng lật ra một tờ cái kia một tờ trên tờ giấy trắng đồng dạng ít đi thần tiên hai chữ, nhưng là thêm ra một cái vòng tròn, giống như là một sợi cuốn lên tóc nhưng là loáng thoáng tản mát ra thanh khí, đường kính ước chừng 4 tấc. Thiếu nữ ngón tay cách thanh khí đem cái này một cái vòng tròn nâng lên, nói. Trong sách chi trùng, nếu là có thể nhiều lần ăn thần tiên hai chữ, liền sẽ biến hóa làm vật này, tên là mạch vọng, ban đêm dùng cái này vật có thể lấy được tiên đan, nếu là kéo đứt thì có thể được đến thanh khí thành nước, lẫn vào tiên đan phục dụng, liền có thể triệt để thoát thai hoán cốt, trở thành tiên nhân. Vệ Uyên thần sắc kinh ngạc, thiên nữ nhìn Vệ Uyên liếc mắt nói, đương nhiên, đây là giả, mà lại kéo đứt về sau, mạch vọng liền sẽ bị hủy đi, không còn có cách làm ban đêm hóa ra đan dược. Vẹn vẹn phục dụng đan dược đối với người tu hành đồng dạng có ích lợi, ngươi có thể tại tối nay thử một chút. Tay nàng chỉ nhẹ nhàng đưa tới cái kia mọt sách liền hướng phía Vệ Uyên bay đi, rơi vào trước người hắn thư quyển bên trên. Giả chết không nhúc nhích, Vệ Uyên ngón tay đụng đụng cái này mạch vọng, hiếu kỳ nói. Cái kia yêu khí chính là thứ này rồi. Có thể ngẩng đầu nhìn lại trong sách vở yêu khí như cũ vẫn còn, kinh ngạc mang tới sách lật ra xem xét, bên trong có một cái phiếu tên sách, trên đó viết. Canh thân lại tụ họp hoa dương ven hồ, sách này lá thăm là lấy lá xanh chế, yêu khí chính là đến từ phía trên. Vệ Uyên nói, yêu khí đến từ này lá cây. Thiên nữ nói, phải, mà lại cái này lá cây nhân gian là rất ít gặp đến. Loại này lá cây sinh trưởng tại Thanh Khâu Quốc, rời khỏi Thanh Khâu Hồ yêu lại ở trên người đeo cố hương lá cây làm trang trí, lấy làm dịu cảm giác nhớ nhà, cùng sách này chủ nhân định ra ước định là một cái Thanh Khâu Hồ ly, đây chính là tín vật. Thiên nữ nhìn về phía Vệ Uyên. Năm nay chính là canh thân, mau mau đến xem sao. Nghĩ nghĩ, nàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Khâu Hồ yêu phần lớn dung mạo thanh tú, ngọa hồ ngươi 20 có thừa còn chưa từng hôn phối, nếu là ưa thích ta có thể thay ngươi hướng thế hệ này cửu vĩ hồ cầu hôn, để nó chọn lựa một vị thích hợp hồ tiên cùng ngươi gặp nhau. Vệ Uyên sắc mặt chi trẻ. Lúc đầu nghĩ đến lại gần lấy cái hiền hòa, thậm chí kinh lịch tâm lý dễ dụa về sau, bừng tới Coca-Cola quỳ nước bước chân một cái rẽ ngoặt trực tiếp thay đổi phương hướng. Có thể cuối cùng Vệ Uyên vẫn là không nhịn được hiếu kỳ cùng thiên nữ đi lần theo lá xanh bên trên yêu khí tìm đi. Kia là một cái nam hồ ly tinh, một vị phủ thiên sư đệ tử ngủ thật say. Trong mộng có mãnh hổ há hốc miệng, lộ ra răng nanh sắc bén, hướng phía hắn cắn xé xuống dưới. Tuổi trẻ sắc mặt sợ hãi, phía ngoài nhục thân cũng run lẩy bẩy. Nhưng vào lúc này, lại có ôn hòa thanh âm già nua nói khẽ. Tiếp đi vậy, không mộng vậy, không có lỗi gì. Mộng cảnh vỡ vụn, tựa hồ có một con yêu thú cái bóng từ mộng cùng trong hư ảo trốn chạy đi ra, bị một tay nắm nhẹ nhàng bắt lấy, sau đó một cái màu đen mèo con vồ lên trên, đem cái này một con yêu thú cắn xé vỡ nát nuốt vào đi, cái kia xem ra đáng sợ yêu thú kêu thảm đều không thể phát ra liền cho nuốt vào bụng đi. Mèo đen liếm láp lấy móng vuốt có chút bất mãn. Nó mới vừa cái gì đều không thể ăn vào. Lão nhân đưa tay vuốt ve cằm của nó, mèo đen mới miễn cưỡng ứng phó phát ra khò khè ùng ục thanh âm. Tựa hồ là nó phối hợp để lão nhân có chút đắc ý quên hình, hai tay đem mèo này mà trực tiếp xâm đến, một trận trêu đùa, mèo đen thẹn quá hóa giận, một móng vuốt tại lão nhân cái trán cầm ra cái vết chảo, lão nhân cũng không thèm để ý, trêu đùa xuống cái này mèo đen cười nói. Cái này bá kỳ rất cẩn thận, thiên nữ tiền bối mới vừa tới đến nhân thế, kiến thức vẫn còn, thực lực nhưng lại xa xa không có khôi phục, họ mèo động vật đều thù rất dai, sơn quân sẽ không bỏ qua vị kia vệ uyên tiểu đạo hữu. Ngươi lại xuống núi, đi đem cái này bá kỳ bắt tới đi. Loại dị thú này tại đường thời phân ra một mạch đi hướng phù tăng, hóa thành yêu mê côi, không nghĩ tới nơi này còn có một cái cổ mạch. Mèo đen rơi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy khó chịu, tiếng nói hơi không kiên nhẫn, đạo vài câu biết còn về trước đi một chuyến bận rộn một lát, lề mà lề mề, sau đó mới nhảy xuống núi đi. Đây là một cái loại, sơn hải kinh nam sơn kinh đản viên chi sơn, nhiều nước không cỏ cây, không thể bên trên. Có thú chỗ này, nó dáng như ly mà có mao tên gọi loại. Tự mình tận mẫu, ăn người không ghen, dị vật trí, linh miêu một thể, tự mình âm dương. Trương Nhược Tố đưa mắt nhìn cái này mèo đen tan biến, trở lại trong phòng của mình, sau đó nhìn thấy chăn nệm trước sắp xếp chuột chết, thất thanh cười to. Loại chạy xuống núi, mặt mũi tràn đầy đắc ý, họ mèo động vật thế nhưng là thù rất dai. Yêu thú cũng giống vậy, PS giá không thế giới, liền xem như năm nay là canh thân năm. Cách chương.